Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1992, hàng phục Phong Lang Vương. Bất tử cảnh ma vương là trong ma tộc mạnh nhất thủ hộ thần. Nếu như chọc giận tới bọn nó tiện tay liền có thể bóp chết những cái kia cao thủ ma tộc. Ma báo vương, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Ma báo vương vừa mới đến gần một cái ma tộc đại doanh thời điểm. Một cái thanh âm đầy uy nghiêm, ngay tại đại doanh ở trong vang lên. Ngay sau đó, một cái tản ra bất tử cảnh cường giả uy áp nam tử trung niên. Đạp không mà đi, lạnh lùng nhìn xem ma báo vương. Cùng lúc đó, vô số Phong Lang tộc cao thủ từ ma tộc trong đại doanh đi ra, kết thành trận thế, lạnh lùng nhìn xem ma báo vương. Phong Lang vương, ta tới nơi đây, chính là muốn lấy tính mạng của ngươi. Ma báo vương thân hình khẽ động, trong nháy mắt hiện ra nguyên hình, biến thành dài đến trăm trượng ma báo, hướng Phong Lang vương đánh tới. Hung hăng một chảo, mang theo vô cùng cường đại uy năng, hướng Phong Lang vương vỗ tới. Ma báo vương, ngươi điên rồi sao? Phong Lang vương vừa sợ vừa giận, vận chuyển thần thông, một chảo chặn trước người. Ầm ầm, kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, Phong Lang vương bị ma báo vương một chưởng đánh vào đại địa bên trong, phun ra một ngụm máu tươi, thụ thương không nhẹ. Hai đại bất tử cảnh cường giả giao thủ một cái, cuồng bạo vô cùng sức mạnh ba động, lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Phương viên mấy trăm dặm hư đan cảnh trở xuống ma tộc tu sĩ, hết thảy đều bị lực lượng kinh khủng chấn thành bột mịn. Những cái kia Phong Lang tộc cao thủ bị lực lượng khổng lồ sóng xung kích chấn động đến mức nguyên thần chấn động, còn như mưa rơi từ bên trên bầu trời rơi xuống đến trên mặt đất. Còn sót lại kim đan cảnh, trường sinh cảnh Phong Lang tộc tu sĩ, tắc thì nhao nhao hiện ra nguyên hình, thi triển thần thông, phun ra từng viên yêu đan, hướng ma báo vương hung hăng đánh tới. Phong Lang vương là Phong Lang tộc thủ hộ thần. Một khi Phong Lang vương vẫn lạc, toàn bộ Phong Lang tộc tại trong ma tộc địa vị liền sẽ rớt xuống ngàn trường, thậm chí sẽ biến thành tộc nô lệ. Cái khác cường đại chủng tộc phụ thuộc chủng tộc, nghe được Phong Lang vương, ma báo vương hướng Phong Lang vương đánh tới nói, ta không có điên, ta bây giờ đã có tân chủ nhân. Phong Lang vương, mở ra ngươi nguyên thần, để cho ta tân chủ nhân thiết hạ cấm chế. Người ta cùng một chỗ thành vì chủ nhân nô lệ, còn có một con đường sống, bằng không hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ma báo vương bị Dương Phong hàng phục sau đó, trong lòng tích tụ lấy một cỗ không cam lòng chi khí. Chỉ có đem Phong Lang vương biến thành Dương Phong nô lệ, trong lòng mới của nó sẽ cân bằng một chút, bởi vậy ra tay không chút nào lưu nửa phần tình, hung hoành cực điểm. Phong Lang vương lắc mình biến hóa, biến thân trở thành một đầu thân dài 10 trượng, toàn thân mọc ra lông xanh Phong Lang, đại tiếng giống giận nói, ma báo vương, ngươi bị người hàng phục, như vậy đi, đem chủ nhân mới của ngươi nói cho ta biết, hay chúng ta cùng một chỗ đi tới đi sát chủ nhân mới của ngươi, nhường ngươi lấy được tự do. Ma tộc đầu hàng hết sức dễ dàng, thế nhưng là phản phệ chủ nhân, cũng không lưu tình chút nào, muốn giết ta, ngươi liền đi chết đi cho ta. Dương Phong thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Lang vương đầu phía trên. Một trường vỗ tại Phong Lang vương đầu phía trên, vô cùng kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Phong Lang vương đánh cho đầu nát bấy, đụng trên mặt đất. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, cưỡi tại Phong Lang vương trên thân, thi triển bất bại thần quyền, đánh trên người Phong Lang vương, đem Phong Lang vương xương cốt từng tấc đánh nát. Dương Phong lúc này đã tấn thăng đến bất tử cảnh, trong từng chiêu từng thức đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. đánh trên người Phong Lang Vương, lập tức đem Phong Lang Vương đánh đến liên tục phun máu. Xương cốt nát bấy, nguyên thần chấn động, phong trong lang tộc kim đan cảnh, trường sinh cảnh cường giả phun ra yêu đan, còn không có tới gần Dương Phong, liền bị Ma Báo Vương trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu. Dùng sức hút một cái, nuốt vào trong bụng. Phong Lang tộc cao thủ nhìn thấy Ma Báo Vương đem chính mình yêu đan nuốt vào, người người mặt xám như tro, thân hình khẽ động, hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Hai đại bất tử cảnh cường giả xuất thủ, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản tồn tại. Phong Lang Vương, ngươi là hàng, vẫn là chết. Dương Phong một quyền đánh vào Phong Lang Vương xương sống phía trên, đưa nó mới vừa khôi phục không lâu xương sống ngắt lời. Vô số tiên huyết rải xuống đại địa, Phong Lang Vương phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Vừa giãy giụa, một bên lớn tiếng gầm thét lên, ta không có phục, nếu như ngươi để cho ta khôi phục thực lực, chúng ta một đối một đơn đấu đánh bại ta, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân, một đời một thế làm nô lệ của ngươi. Ngươi không tuân phục, liền đi chết đi. Nghe được Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Vung tay lên, Phệ Huyết kiếm chợt bay ra, đâm vào Phong Lang Vương thể nội. Phệ Huyết kiếm đâm một phát vào Phong Lang Vương thể nội, lập tức điên cuồng hút một cái, rút ra Phong Lang Vương huyết nhục nguyên thần, không ngừng tiến hóa. Phong Lang Vương thảm kêu lên, Dương Phong, có loại cùng ta đơn đấu, nếu như ngươi đơn đấu có thể thắng nổi ta, chúng ta Phong Lang tộc 5.000 vạn đệ tử đều sẽ trở thành ngươi phụ thuộc, vì ngươi mà chiến. Ma Báo Vương lớn tiếng gào lên, chủ thượng, ngàn vạn không thể cùng Phong Lang Vương đơn đấu, một khi nhường Phong Lang Vương khôi phục thực lực, nó liền sẽ đào tẩu, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi công bằng một trận chiến. Phong Lang Vương bị Ma Báo Vương cùng Dương Phong hai đại cường giả tập kích, vừa đối mặt liền bị trọng thương, coi như muốn chạy trốn cũng không có cách nào. Nếu như hắn khôi phục toàn thịnh thực lực, tuyệt đối sẽ lập tức đào tẩu. Phong Lang Vương bị Ma Báo Vương bóc trần hậu chiêu, trong mắt hung quang chớp động, lớn tiếng chửi bới nói, Ma Báo Vương, ngươi tên phản đồ này vậy mà bán đứng ta. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nguyên thần đều sẽ bị ta đánh nát, muốn làm quỷ đều làm không được. Dương Phong một trường vỗ tại Phong Lang Vương trên thân, đem Phong Lang Vương đập đến người bị thương nặng, nguyên thần chấn động, thể nội pháp lực phát triển mạnh mẽ, toàn bộ đều bị Phệ Huyết kiếm thôn phệ. Đừng giết ta, ta nguyện ý đầu hàng. Phong Lang Vương cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, sắc mặt chợt đại biến, lớn tiếng gầm thét lên, ma tộc tham sống sợ chết, lấn yếu sợ mạnh, có cốt khí không có mấy cái. Dương Phong lạnh lùng nói, mở ra ngươi nguyên thần, để cho ta thiết hạ cấm chế. Vâng, chủ thượng. Phong Lang Vương thân hình run lên, thôi động pháp lực, mở ra nguyên thần phía trên bảo hộ. Dương Phong tâm niệm vừa động, ngay tại Phong Lang Vương nguyên thần phía trên lưu lại một đạo khôi lỗi phù văn, trưởng khống hắn sinh tử. Phong Lang Vương nguyên thần bị Dương Phong khắc khôi lỗi phù văn, sau đó trong nháy mắt cảm thấy trong nguyên thần nhiều hơn một vài thứ, trong lòng dâng lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, hung hăng trợn mắt nhìn một bên Ma Báo Vương một cái. Dương Phong tâm niệm vừa động, Phệ Huyết kiếm lập tức từ Phong Lang Vương thể nội bay ra. Lúc này, Phong Lang Vương rất cung kính hướng Dương Phong hành lễ nói, gặp qua chủ thượng. Dương Phong ngữ khí bình thản nói, mang ta đi sát Ngân Xà Vương. Phong Lang Vương không dám thất lễ, cung kính nói, vâng, chủ thượng. Dương Phong thân hình ba người khẽ động, lập tức hướng Ngân Xà Vương vị trí bay đi. Dương Phong, ngươi lại có thể hàng phục Ma Báo Vương, Phong Lang Vương, thực sự là thật bản lãnh. Chúng ta ma tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Phong ba người mới vừa khẽ động, một hồi thanh âm đầy uy nghiêm liền từ phương xa truyền đến. Một vệt sáng từ phương xa bay lên, biến mất ở chân trời. Rõ ràng, Ngân Xà Vương không đánh mà chạy, trực tiếp trốn. Tam đại ma tộc bất tử cảnh cường giả bị Dương Phong hàng phục hai cái. Ngân Xà Vương biết không phải là Dương Phong đối thủ của ba người, trực tiếp lựa chọn đào tẩu. Ngân Xà Vương vừa trốn, tại phiến khu vực này bên trong, từng mảng lớn ma tộc cường giả lập tức hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Không có có bất tử cảnh cường giả áp trận, Dương Phong chờ tam đại bất tử cảnh cường giả, hoàn toàn có thể đem cái này một vực ma tộc diệt giết sạch. Dương Phong nhìn xem chạy trốn vô số ma tộc tu sĩ một cái, ngữ khí băng lãnh hạ lệnh: hai người các ngươi đi đem những cái kia ma tộc cho ta giết sạch sẽ. Vâng, chủ thượng. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Ma Báo Vương, Phong Lang Vương hai đại ma vương lên tiếng, thân hình khẽ động, hướng chạy tứ tán ma tộc đánh tới. Lập tức, chỉ thấy được hai cỗ cường đại vô cùng bất tử cảnh uy áp phóng lên trời. Từng đảo vô cùng cường đại thần thông, tại bên trên đại địa lướt qua, vô số ma tộc tu sĩ nổ bể ra đến, trực tiếp vẫn lạc. Dương Phong đứng ở trong hư không, nhìn phía dưới vô số ma tộc tu sĩ bị diệt sát, không có chút nào một tia thương xót. Ma tộc hung tàn cực điểm, một khi những cái kia ma tộc tu sĩ trốn vào nhân tộc phạm vi thế lực, liền sẽ đốt sát cướp bát, dùng vô số nhân tộc võ giả tiên huyết cùng linh hồn tu luyện ma công. Tại huyền minh bên trong đại thế giới, đã có vô số nhân tộc chết thảm tại ma tộc tu sĩ trong tay. Dương Phong đương nhiên sẽ không buông tha những cái kia ma tộc tu sĩ. Hai đại bất tử cảnh ra tay toàn lực, trong phương viên vạn dặm, đếm bằng ức nhớ ma tộc tu sĩ lập tức bị càn quét trống không. Chỉ vẻn vẹn có bộ phận may mắn ma tộc tu sĩ trốn qua một kiếp. Hai đại bất tử cảnh trở về tham kiến Dương Phong thời điểm, sau lưng đều mang một cái số lượng to lớn ma tộc đại quân. Ma Báo Vương hướng Dương Phong hành lễ nói: chủ thượng, đây là ta cùng với Phong Lang Vương che chở chủng tộc, còn xin chủ thượng thu lưu. Nếu như chủ thượng không vui, ta lập tức xuất thủ, đem bọn nó hết thảy diệt sát. Đối với những cái kia ma vương tới nói, chính bọn nó bản thân mới là trọng yếu nhất. Bọn nó che chở chủng tộc, coi như hủy diệt, đối với bọn nó tới nói, cũng vẻn vẹn chỉ là có chút phiền phức, thay cái che chở chủng tộc là được. Tại huyền minh bên trong đại thế giới, vô số chủng tộc đều mong mỏi có một cái bất tử cảnh cường giả thủ hộ. Một chủng tộc nếu có bất tử cảnh cường giả thủ hộ, còn lại chủng tộc liền không dám tùy tiện động bọn nó. Dương Phong nhìn rậm rạp chằng chịt ma tộc cường giả một cái, trong mắt dị quang chớp động, những cái kia ma tộc cường giả từng cái thấp thỏm trong lòng vô cùng, chỉ sợ Dương Phong một mệnh lệnh liền đem bọn nó tàn sát giết sạch. Chỉ là Ma Báo Vương một người xuất thủ liền có thể đem nơi này ma tộc cường giả hết thảy trấn sát, một tên cũng không để lại. Những cái kia ma tộc tu sĩ sinh tử tồn vong đều ở Dương Phong một ý niệm. Trầm tư một lát, Dương Phong nói: hai người các ngươi có thể ước thúc những cái này ma tộc tu sĩ không dùng người loại tu luyện ma công sao? Ma Báo Vương vội vàng nói: đương nhiên có thể, chủ thượng, bọn hắn coi như không dùng người loại luyện công, cũng có thể dùng cái khác ma tộc, cự nhân, thiên ma tộc, ma long tộc, yêu tộc tới luyện công. Chỉ cần chủ thượng ngươi một mệnh lệnh, chúng ta tuyệt đối sẽ làm theo. Ma tộc ngoại trừ săn giết nhân loại bên ngoài, cũng có thể săn giết những sinh linh khác tới tu luyện ma công. Bởi vậy Ma Báo Vương đối với Dương Phong yêu cầu đáp ứng 10 phần thống khoái. Lấy được Ma Báo Vương cam đoan, Dương Phong nói khẽ: đã như vậy, vậy ta liền tha bọn nó một mạng đi.